Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 365 nhanh hôn ta một cái. Nghe được câu trả lời của nữ hài, Tư Dạ Hàn như hắc diệu thạch thâm thúy con ngươi trong nháy mắt dâng lên tầng tầng hơi nóng, nóng bỏng tựa như là có thể đem người hòa tan. Diệp Oản Oản rõ ràng theo nam nhân trong trẻo lạnh lùng đáy mắt thấy được lao ra miệng cống dục niệm. Ách! Tệ hại! Vung quá lửa! Tại Tư Dạ Hàn hôn rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Oản Oản vội vàng một đầu đem đầu đập vào nơi ngực của hắn, đáng thương mà mở miệng, a, ta bận bịu cả ngày cũng không ăn đồ vật, thật là đói a. Ta muốn ăn mì. Nhưng là tay đau. Tư Dạ Hàn đang hô hấp lẫn nhau ngửi khoảng cách lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Hắn làm sao có thể không biết Diệp Oản Oản trong lòng chút kế vặt kia. Mỗi lần đều là to gan lớn mật, gần đến giờ đem hắn vung ra phát hỏa, lại vung xong liền chạy. Tại trên môi của nữ hài nặng nề mà cắn một cái, nam nhân cất bước hướng về tủ lạnh phương hướng đi tới, khăn choàng làm bếp liền treo ở bên cạnh tủ lạnh, ta giúp ngươi cầm. Diệp Oản Oản thông minh mà bạch bạch bạch chạy tới, lấy ra một cái siêu thị đưa tặng màu hồng in Hello Kitty đồ án khăn choàng làm bếp. Tư Dạ Hàn hướng về khăn choàng làm bếp liếc một cái, rõ ràng phi thường ghét bỏ, bất quá, nhìn về phía Diệp Oản Oản cầm lấy khăn choàng làm bếp, một bộ mong đợi biểu tình, cuối cùng vẫn là mở ra tay. Ai, vân vân, ngươi sẽ nấu mì sao? Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm một tấm cao quý đẹp lạnh lùng mặt nhìn bằng nửa con mắt nàng một cái. Diệp Oản Oản nhất thời ngượng ngùng mở miệng, a, được rồi, ta sai lầm rồi. Ngươi làm sao có thể liền nấu mì cũng sẽ không? Tư Dạ Hàn mới vừa đi vào phòng bếp không bao lâu, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên. Tới điểm biểu hiện Hứa Dịch. Diệp Oản Oản tiếp thông điện thoại, alo. Hứa quản gia. Diệp Oản Oản mới vừa tiếp thông, điện thoại di động đầu kia lập tức truyền tới Hứa Dịch hết sức khẩn cấp âm thanh, Oản Oản tiểu thư. Ngươi không sao chớ? Ta đã chạy tới ngươi dưới lầu trọ rồi. Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệt cũng đã đang trên đường tới. Ngài ngàn vạn chống nổi, tỉnh táo một chút, không nên vọng động. Diệp Oản Oản nghe được đầu óc mơ hồ, hắc. Ngươi đang nói gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Dịch bị hỏi sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Ông chủ còn chưa tới ngươi cái kia sao? Rõ ràng là đua xe 400 cây số ra cửa, vào lúc này khẳng định đã đến a. A. Đua xe 400 cây số, ông chủ nhìn thấy ngươi tại hiện trường buổi họp báo vì cung hút bị thương video rồi, bết bát nhất thời điểm khi đó trong video tất cả đều là lung ta lung tung màn đạn, đại khái nói một chút tương tự giữa ngươi và cung hút quan hệ mập mờ mà nói. Hứa Dịch dùng tốc độ nhanh nhất đem tình huống lúc đó giải thích một chút, ngữ khí vậy kêu là một cái chấn động lòng người, cái đó, Hứa quản gia. Quản quản tiểu thư, chờ lát nữa ông chủ tìm tới ngươi mà nói. Ngài nhưng ngàn vạn tỉnh táo một chút. Chúng ta lập tức liền đến rồi, Hứa Dịch dặn đi dặn lại. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng, Hứa quản gia, làm phiền ngươi tỉnh táo một chút, để cho ta nói một câu ok. Diệp Oản Oản nói xong trực tiếp tại trên màn ảnh điện thoại di động điểm một cái, chuyển đến cuộc gọi video, sau đó, đem ống kính chuyển đến trong phòng bếp. Một giây kế tiếp, Hứa Dịch liền thấy, ông chủ nhà mình, ngang hông vây quanh màu hồng hoạt họa khăn choàng làm bếp, áo sơ mi trắng tay áo tùy ý đi lên cuốn, cầm trong tay xẻng cơm, đang tại trong phòng bếp, phía dưới A. Trên màn hình điện thoại di động, biểu tình của Hứa Dịch trong nháy mắt mộng bức. Diệp Oản Oản trực tiếp đứng lên, cầm điện thoại di động đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, bảo bối, liếc lấy ta một cái. Tư Dạ Hàn nghe tiếng, ánh mắt hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Oản Oản đang cầm điện thoại di động hướng ngay phương hướng của hắn, màn hình điện thoại di động tiểu ô vuông bên trong, tựa hồ là Hứa Dịch. Diệp Oản Oản tiến tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, đưa tay máy nhắm ngay mình cùng phương hướng của Tư Dạ Hàn, nhanh hôn ta một cái, nhà ngươi quản gia đều sắp điên. Tư Dạ Hàn rõ ràng sẽ không đi chú ý nhà hắn quản gia sắp điên loại này chi tiết, chỉ nghe được Diệp Oản Oản trước một câu yêu cầu, nhanh hôn ta một cái. Nam nhân bình tĩnh cầm trong tay mặt bỏ vào trong nồi, sau đó thoáng lệch xuống góc độ, phối hợp tại Diệp Oản Oản trên gương mặt hôn một cái, tiếp theo sau đó cắt xúc xích đi rồi. Diệp Oản Oản cười híp mắt nhìn về phía điện thoại di động, hiện tại tỉnh táo một chút sao, Hứa quản gia. Hứa Dịch. Tỉnh táo. Quá tỉnh táo rồi. Diệp Oản Oản, còn có việc không? Hứa Dịch, Không có. Thật xin lỗi, quấy rầy, coi như ta theo chưa từng tới. Màn hình điện thoại di động tối sầm lại, một cái nào đó quản gia thể xác và tinh thần bị thương mà đem cuộc gọi video cúp. Vì để cho Hứa Dịch càng thêm yên tâm, Diệp Quảng Quảng lại phi thường quan tâm mà phát sóng trực tiếp chừng mấy trương Tư Dạ Hàng nấu mì hình ảnh cho hắn phát tới, cuối cùng là Hứa Dịch khóc thỉnh cầu, không cần phát, hắn thực sự đã rất bình tĩnh rồi. Chờ nửa ngày, Tư Dạ Hàng cuối cùng đem mặt nấu xong. Diệp Quảng Quảng liếc nhìn trên bàn ăn mì nước, hơi có chút ngoài ý muốn nhíu mày, mì sợi nấu thời gian chắc là vừa vặn, không có hồ rơi, cũng không có nửa chín nửa sống, phía trên đang nằm một cái trứng luộc chưa chín trứng cùng mấy miếng chân giò hun khói, nước canh trên bay thúy lục sắc hành lá cắt nhỏ cùng tươi non cải xanh tâm, nhìn qua làm người ta thèm ăn mở rộng ra. Đối với không dính khói bụi trần gian Tư Dạ Hàng kia mà, nàng đối với hắn mong đợi giới hạn với có thể nấu chín là được rồi, kết quả không nghĩ tới lại còn kỹ thuật nấu nướng không tệ. Tư Dạ Hàng đưa cho nàng một đôi đũa, sau đó không nói một lời tại bàn ăn đối diện ngồi xuống, thoạt nhìn ăn ngon lắm bộ dáng. Ngươi lại có thể sau đó mặc. Lúc nào học à, Diệp Quảng Quảng nếm thử một miếng, ánh mắt nhất thời sáng lên, qua. Lại có thể ăn thật ngon. Tư Dạ Hàng đối với Diệp Quảng Quảng lại có thể hai chữ hiển nhiên có chút bất mãn, yêu cầu học. Diệp Quảng Quảng vùi đầu ăn đến vui sướng, không có cần hay không. Chuyện đơn giản như vậy bằng vào ta nhà bảo bối chỉ số thông minh làm sao có thể yêu cầu học. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tư Dạ Hàng mới hòa hoãn mấy phần. Cùng lúc đó, Cẩm Viên. Cẩm Viên ngự dụng đầu bếp cùng phòng bếp mấy vị người giúp việc nhìn lấy đen như mực lò bếp cùng đầy đất bừa bãi, lệ rơi đầy mặt, rối rít cầu nguyện, hy vọng cửu gia bỏ qua cho phòng bếp đi. Cái này đều nổ bao nhiêu lần? Tại sao ông chủ nhà mình đột nhiên nhiều hơn như vậy cái đáng sợ yêu thích à? Tâm thật mệt mỏi. Buổi tối, Tư Dạ Hàng là trực tiếp ở bên này ngủ lại. Diệp Quảng Quảng tháo trang tẩy cái tắm, đổi lại êm ái quần áo ngủ, lúc này, Tư Dạ Hàng đã rửa sạch nằm ở trên giường. Ai, loại này ăn uống no đủ lại mỹ nhân ở giường cảm giác không nên quá tốt đẹp. Thấy Diệp Quảng Quảng qua tới, Tư Dạ Hàng để sách trong tay xuống, tay cho ta. Diệp Quảng Quảng vội vàng vuốt lông, thực sự liền là chút thương nhỏ, đều đã lắp bắp, mới vừa rồi tắm thời điểm ta dùng giữ tươi màng bọc lại rồi, cũng không đụng phải nước. Tư Dạ Hàng nhiều lần kiểm tra nhiều lần, thần sắc mới hòa hoãn mấy phần. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm nam nhân chuyên chú gò má, ngươi ngày mai phải đi Tôn lão bên kia làm kiểm tra chứ. Tư Dạ Hàng, từng. Diệp Quảng Quảng lẩm bẩm, ngươi khoảng thời gian này thân thể rất ổn định, mỗi ngày giấc ngủ đều đã không thành vấn đề, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng vì cái gì lần trước thấy Tôn lão thời điểm, ánh mắt của hắn thoạt nhìn kỳ quái như thế. Nhìn bộ dáng kia giống như có cái gì khó nói chi ẩn, hỏi hắn cũng không nói rõ, chỉ nói chờ lần này sau khi kiểm tra lại cùng bọn họ nói chuyện, chẳng lẽ thân thể của Tư Dạ Hàng lại có cái gì những vấn đề khác. Liền như vậy, hiện đang miên man suy nghĩ cũng vô dụng, tình huống cụ thể đợi ngày mai kiểm tra kết quả đi ra liền biết rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Quảng Quảng cùng Tư Dạ Hàng thức dậy ăn xong cơm sáng, sau đó từng người đuổi đi công tác. Bởi vì thân thể đã ổn định không ít, hiện tại Tư Dạ Hàng đã có thể đi công ty, Diệp Quảng Quảng mặc dù không yên tâm, vốn lấy Tư gia tình huống bây giờ, Tư Dạ Hàng thật sự nếu không xuất hiện tại trước người, đưa tới khủng hoảng càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, cho nên vẫn là muốn định kỳ lộ diện, chỉ cần không thái quá hao tổn tâm thần là được rồi. Khoảng thời gian này nàng cũng đi theo Tư Dạ Hàng sau lưng học không ít thứ, chỉ là không có thực hành qua, cũng không đơn độc nhúng tay qua công việc công ty, điều này đẹp mắt. Diệp Quảng Quảng thay Tư Dạ Hàng chọn một cái ám cà vạt màu đỏ, mới vừa cục chắc, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng trừng mà hướng về nhà trọ cánh cửa phương hướng nhìn lại, a. Vân vân. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ, đột nhiên đưa ra móng vuốt, lấy xuống mới vừa cục kỹ cà vạt, lại đem Tư Dạ Hàng cẩn thận tỉ mỉ quần áo cổ áo cho xé ra. Tư Dạ Hàng tròng mắt, hướng về nữ hài đầu đi ánh mắt hồ nghi. Mặc dù Diệp Quảng Quảng tăng thêm giày cao gót đệm sau cũng có một m7 mấy thân cao, bất quá đứng ở trước mặt của Tư Dạ Hàng vẫn là lùn một cái đầu, vì vậy yêu cầu thấp một chút. Tư Dạ Hàng mặc dù không biết nàng muốn làm cái gì, vẫn là theo lời thoáng nghiêng người đi qua. Ánh mắt của Diệp Quảng Quảng rơi vào Tư Dạ Hàng tản ra nơi cổ áo, một cái ôm bả vai của Tư Dạ Hàng, mềm mại môi lộn đi lên. Không đợi Tư Dạ Hàn phản ứng lại, xương quai xanh chỗ chính là đau xót, trừ đau đớn ở ngoài, là một trận nhảy lên trên đầu dây thần kinh tê dại. Tư Dạ Hàn hai con ngươi cực kỳ nguy hiểm nheo lại, hướng về đột nhiên hướng về phía hắn xương quai xanh chỗ gặm một cái nữ hài nhìn lại. Bị nữ hài hôn, cắn qua địa phương để lại một mảng nhỏ mập mờ màu hồng con dấu. Diệp Quảng Quảng lại hướng về cánh cửa nhìn một cái, sau đó cười híp mắt giống như là một mực giảo hoạt tiểu hồ ly, nhìn mình chầm chầm kiệt tác, hài lòng mở miệng, được rồi. Hoàng Mỹ, bây giờ có thể đi. Diệp Quảng Quảng nói lấy, lúc này mới đi về phía cửa, quét một tiếng kéo cửa ra, một giây kế tiếp, ba kỹ một tiếng, một cái huỳnh quang sắc bóng người nhanh như chớp dán vào cánh cửa lăn vào. Cung Húc một mặt lúng túng chụp phủi bụi trên người bò dậy, ra vẻ trấn định chào hỏi, ha. A. À. Ha ha. Diệp ca. Sớm. Chào buổi sáng a. Diệp Quảng Quảng hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn sáng sớm lén lén lúc lúc chặn ở nhà nàng cánh cửa người nào đó, thăm thẳm trả lời một câu, sớm. Cung Húc gãi đầu, lắp bắp mở miệng, ách ha ha. Hôm nay không phải là muốn cùng đi đoàn kịch cho Lạc Thần xem xét à. Ta dứt khoát trực tiếp tới nơi này chờ ngươi cùng nhau. Ta vừa tới ngươi cửa nhà, ngươi sẽ mở cửa rồi. Thật là quá khéo, thật trùng hợp. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, khóe miệng hơi rút ra. Đúng dịp cái rắm, cái này loại đần độn sợ là ở nơi này ngủ một đêm đi. Lấy Cung Húc cái kia truy hỏi kỹ càng sự việc đáng sợ lòng hiếu kỳ, tuyệt đối làm ra loại chuyện này. Cung Húc vừa nói chuyện, tầm mắt một bên không ngừng hướng trên người hai người phiêu. Mặc dù đều là nam nhân, nhưng hai người một cái lười biếng thích ý, một cái lạnh giá rõ ràng tuyệt, quả thật là không nói ra được xứng đôi. Chẳng qua là, hắn quấn quýt một đêm, vô luận như thế nào còn không phải là không tin tưởng anh vợ tương lai hắn thật sự yêu thích nam nhân. Mãi đến, tầm mắt của hắn rơi vào bên người Diệp Quảng Quảng nam nhân kia nơi cổ áo. Một viên bá đạo phi sắc vết tích, đang tại nam nhân cổ áo gian như ẩn như hiện, tuyên thệ tối hôm qua bên trong xảy ra chuyện gì.